hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Phẫn nộ chín hào, chương 145, Phẫn nộ chín hào. Bạch Phi xoay đầu, vô cùng rõ ràng đối Ngô Lệ Lệ nói. Bảy hào, ngươi hãy nghe cho kỹ ta miêu tả, thứ này nó, có thể biến rất lớn. Ngô Lệ Lệ lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc. Thẩm Mặc Tắc thật sâu nhìn Bạch Phi liếc mắt một cái. Bạch Phi, ngoặc kép, ta nói không đúng sao? Phao phao keo chính là có thể thổi rất lớn a, tương đương giám sát quan. Bốn hào, thỉnh miêu tả ngươi từ tổ. Thẩm Mặc ý vị dài lâu nhìn thoáng qua Bạch Ấu Vi. Có thể biến bao lớn, quyết định bởi với nó người sử dụng. Bạch Phi, ngoặc kép, không sai a, thổi phao phao người nếu kỹ xảo hào. Lượng hô hấp đủ đại, thổi ra tới phao phao liền lớn hơn nữa a, tương đương kế tiếp là Ngô Lệ Lệ. Đại khái là có thể sử dụng hình dung từ không sai biệt lắm dùng hết. Nàng rối rắm một hồi lâu, nói, có, ách, có mặt trên có hoa văn, tám hào bác gái nói. Là ngọt, chín hào cùng bác gái ôm đoàn, rồi lại đối bác gái biểu hiện ra ghét bỏ. Ngươi nghĩ kỹ lại nói được không? Cũng không nhất định là ngọt đi. Giám sát quan mắt hàm chờ mong nhìn bọn họ. Vòng thứ ba miêu tả kết thúc. Hiện tại, thỉnh chỉ định ngươi muốn đầu phiếu đối tượng đi. Bạch Phi cùng Ngô Lệ Lệ không chút do dự đầu cho tám hào. Tám hào cùng chín hào cũng không chút do dự đầu cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc một phiếu đầu cho chín hào. Trong phút chốc, tám hào bác gái cùng bốn hào Thẩm Mặc biến mất không thấy. Cứ việc biết là lâm thời đào thải, cũng biết trong tay có trò chơi ghép hình bảo mệnh, nhưng Bạch Vi tâm vẫn là lột bột một chút, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Giám sát quan mỉm cười nói, cận tồn ba danh người chơi, không hề thiết lập bài tự lên tiếng. Hiện tại là 3 phút tự do lên tiếng thời gian, 3 phút sau tiến hành cuối cùng một lần công đầu, nó nói xong này phiên lời nói sau. Liên Hảo lấy chỉnh hạ đứng ở một bên thưởng thức, không hề ra tiếng. Bạch Phi ánh mắt âm lãnh liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, Ngô Lệ Lệ, chúng ta đầu cấp 9 hào, kết thúc trò chơi, dựa. 9 hào hận không thể từ bàn đối diện xông tới xé Bạch Phi. Chết người què, sẽ không nói liền câm miệng, từ đầu tới đuôi liền biết hắn sao đánh giám, sớm biết rằng lão tử vừa rồi nên đầu chết ngươi. Người này chính là cái loại này, 20 tả hữu người trẻ tuổi, từ nhỏ bỏ học không đọc sách, ở trong xã hội chơi bời lêu lổng, xem ai đều không vừa mắt, tự cho là đúng thiên vương lão tử thế giới vô địch. Toàn thân trên dưới tổng hợp học sinh trung nhị hơi thở cùng du thủ du thực thô tục dã man. Bạch Phi bình tĩnh đối Ngô Lệ Lệ nói, còn nhớ rõ Thượng Luân Chín Hào nói như thế nào sao? Hắn nói TV thượng có thứ này quảng cáo, à, ta nhưng chưa từng gặp qua, mặc dù có, cũng khẳng định rất ít. Ngô Lệ Lệ biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi sao, bảy hào ngươi có phải hay không ngốc, ta mới là cùng ngươi một đội. Chín hào cuồng táo quát, lại dính lại ướt, lại có hoa văn, hơn nữa hẹn hò người thường xuyên dùng đến. Đúng hay không, Ngô Lệ Lệ ngẩn người. Theo sau nhìn về phía Bạch Phi ánh mắt lộ ra hoài nghi. Bạch Phi tức khắc ở trong lòng bạo câu thô khẩu. Làm cái gì a? Kẹo cao su ăn lên lại dính lại ướt. Có chút nhãn hiệu cũng ấn hoa văn. Hẹn hò người sẽ dùng đến. Là bởi vì thanh trừ khoang miệng mùi lạ. Hôn môi khi sẽ không quá xấu hổ. Nhưng ngươi Ngô Lệ Lệ một cái phao phao keo. Ngươi lăng cái gì lăng a? Chín hào còn ở giống. Bảy hào, ngươi ngẫm lại ba hào nàng vẫn luôn nói đều là cái gì thí. Ngươi đừng bị nàng lừa gạt ở. Cùng ta cùng nhau đầu ba hào. Chúng ta liền thắng. Ngô Lệ Lệ nhìn xem chín hào. Lại nhìn xem Bạch Phi. Biểu tình do dự, Bạch Phi mau tức chết rồi. Nàng không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không đã đoán sai từ. Chính là này mấu chốt thượng trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra tân từ. Duy nhất có thể xác định chính là, Thẩm Mặc cho nàng ám chỉ, không thể ăn, khí cầu, bành trướng keo, nàng cắn răng nhìn Ngô Lệ Lệ, nói, ngươi đừng ngớ ngẩn, Thái Hảo Hảo ngẫm lại. Vừa rồi Tám Hảo nói thứ này là ngọt. Chín Hảo lập tức nói không nhất định là ngọt. Dựa, vốn dĩ liền không ngừng một cái khẩu vị. Chín Hảo giống to, Bạch Vi cũng chịu đủ rồi. Tức giận mắng, này ngoạn ý TMD có thể ăn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.